Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197, chương 198. Đánh giết yêu nữ, Từ Hạo Thiên vừa mới nói xong. Chỉ có một người đàn bà âm thanh theo cửa ra vào truyền vào. Hôm nay là làm sao vậy? Có nhiều như vậy nữ nhân tìm tới cửa. Chẳng lẽ ta thọc nữ nhân ổ? Ngươi là vị nào? Có lời nói, có dám thả. Không có lời nói, không có cái dám liền đứng một bên. Đúng rồi, tuyệt đối đừng để cho ta gia nhập thế lực của ngươi. Bởi vì ta không muốn. Tại nói cho các ngươi biết một lần. Người nào nhắc lại cái đề tài này, ta liền lột sạch nàng, ném tới trên đường cái đi. Từ Hạo Thiên cực kỳ phiền muộn, những thế lực này rõ không đi tới ám, ám không được thì đến mỹ nhân kế. Ta nhổ vào, bọn hắn cũng không nghĩ một chút. Ta Từ Hạo Thiên là loại kia thấy nữ nhân liền không đi nổi người sao? Từ Hạo Thiên vừa mới nói xong. Liền thản nhiên một lần nữa làm quay về cái ghế, nâng chung trà lên, tự cố uống. Từ Hạo Thiên, ngươi sẽ hối hận, ngươi phải biết chọc ta thần giáo người, cũng sẽ không có kết quả tốt. Ngươi nếu không muốn chết mau điểm, hãy ngoan ngoãn cấp bản cô nương quỳ xuống tạ tội, nếu không sẽ làm cho ngươi chết không yên lành. Thần giáo yêu nữ không biết phục loại nào linh đan. Trên mặt cái kia hồng đồng đồng giấu 5 ngón tay ngắn ngủn thời gian liền biến mất không thấy. Lúc này, thấy mình một kế không thành, lại xảy ra một kế, bắt đầu uy hiếp, hắn kết luận Từ Hạo Thiên chắc chắn sẽ đến cho chính mình quỳ liếm. Sao, xem ra ngươi chịu giáo huấn còn chưa đủ a? Tử Hà, giết nàng, đã sớm đáng chết cái này gặp người. Tử Hà hai mắt hàm sát. Trừng mắt thần giáo yêu nữ, muốn động thủ, trước tạm dừng tay, Từ Hạo Thiên ngươi không được lỗ mãng hành sự. Thần giáo thực lực tuy nhiên xếp tại rơi long chỗ trung du, nhưng lại cũng không phải ngươi tiểu gia tộc này con em có thể so với được. Vì gia tộc của ngươi, thân gia tính mệnh của ngươi, ngươi phải nghĩ lại mà đi a. Lệnh Hồ Sơn Lam không biết bởi vì loại nguyên nhân nào. Vậy mà mở miệng nhắc nhở Từ Hạo Thiên, lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, khăn che mặt phía sau mặt ngọc nóng hổi nóng bỏng, loại này xuất phát từ hảo ý nhắc nhở vậy mà xuất từ nàng miệng. Liền chính nàng đều cảm thấy thật không thể tin, trong lúc nhất thời đứng ở nơi đó không biết làm sao, lại không dám ngẩng đầu đi xem Từ Hạo Thiên. Khanh khách, Từ Hạo Thiên nghe được không? Người tương hảo bảo ngươi chớ làm loạn đâu. Thế nào, đối mặt mạnh mẽ hơn ngươi đối thủ, ngươi không phải là không có cách sao? Tới đi, quỳ xuống liếm đầu ngón chân, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không cái dám, một cái phá thần giáo nghiêu cái gì nghiêu, chết ở bổn vương thủ hạ cường giả vô số kể, chính là không có nữ. Sơn Lam muội tử, cảm ơn ngươi hảo ý. Bây giờ, bổn vương liền mở khai trai, giết một nữ nhân thử một chút. Tử Hà ngươi trở về, lão công ngươi ta muốn đích thân động thủ. Yêu nữ a, không phải lão tử ta nhất định phải giết ngươi a. Thật sự là hệ thống không cho ngươi sống a. Từ Hạo Thiên vừa mới nói xong, liền một chỉ hướng thần giáo yêu nữ điểm tới. Đồng thời, thiếu thương kiếm theo tiếng mà ra. Lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng hắn mặt đánh tới. A, Từ Hạo Thiên ngươi thật đúng là dám động thủ. Chẳng lẽ ngươi không muốn sống sao? Chỉ có địa giai cảnh nhất phẩm tu vi thần giáo yêu nữ. Gặp một đạo màu xanh thảm kiếm khí hướng mình cấp tốc đánh tới. Nhất thời quá sợ hãi. Vội vàng hướng lui lại đi. Đồng thời, liền muốn xuất ra vũ khí đánh trả. Thế nhưng là liền lúc này, lại có 4 đạo các loại màu sắc kiếm khí theo các loại phương hướng bất đồng hướng mình đánh tới. Sắc mặt lập tức trắng bệch một mảnh. Phốp, phốp, phốp, theo 3 tiếng vang động, thần giáo yêu nữ liền kêu thảm đều không có phát ra. Liền bịch một tiếng mới ngã xuống đất, chết oan chết uổng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết địa giai cảnh nhất phẩm. Đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh 2 triệu trưởng thành giá trị. Sao sao, vẫn còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.